mà một số công ty khác, chỉ cần có liên quan đến ngành công nghiệp của công ty Quang Ảnh, chắc chắn cũng sẽ chủ động đến yêu cầu hợp tác. Quang Ảnh sẽ không những không gặp khủng hoảng, mà còn thuận buồm xuôi gió trong suốt một thời gian dài. Mà tất cả những điều này có lẽ chỉ vì một lời nói của Tiêu Nhã. Cách Trương.